Đoàn Ngọ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 23 tháng chạp, Đoàn Ngọ không như thường lệ. Cô thức dậy trước khi Đoan Mạn Mạn phá cửa xông vào. Vì dưới lầu ồn ào như pháo nổ trong dịp Tết, Đoàn Ngọ vừa rút đầu ra khỏi áo ngủ thì Đoan Mạn Mạn đã đẩy cửa vào. Đoàn Ngọ vội vàng nhặt lấy áo ngực, nhanh như chớp gài lại trên cái ngực nhỏ vừa mới bắt đầu phát triển. Mẹ, Đoan Mạn Mạn chẳng để ý đến ánh mắt oán trách của Đoan Ngọ. Bà kéo rèm cửa sổ, vừa nhanh chóng dọn dẹp phòng vừa từ đầu đến chân trách mắng cô. Đêm qua con đọc tiểu thuyết đến mấy giờ? Mẹ đã nói không được thức khuya. Nhìn cái gì? Mau mặc quần áo vào. Hôm qua mẹ dặn con cái gì? Dọn dẹp bàn học, tủ quần áo, lau cửa sổ, cái nào con đã làm rồi? Đoan Ngọ để mặc mẹ cào nhau. Cô vốn định mặc chiếc áo khoác lông màu xám hôm qua, nhưng Đoan Mạn Mạn giật lấy, ném cho cô chiếc áo choàng đỏ rực mà cô định mặc vào ngày mồng 1. Đoan Mạn Mạn làm việc rất nhanh nhẹn. Chỉ 10 phút sau, căn phòng lộn xộn của Đoan Ngọ đã gọn gàng. Bà đứng dậy kiểm tra khắp nơi, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng. Con nghe thấy không? Nghe tiếng cũng không biết à? Mau dọn dẹp xong xuống lầu. Nhớ chào hỏi mọi người. Tóc ngắn là cô cả của con. Tóc dài xoăn là cô út của con. Cô cả của Đoan Ngọ tên là Nhiếp Đông Cẩm. Có hai con sinh đôi. Con trai tên là Giang Hàn. Con gái tên là Giang Nghi. Cả hai đều bằng tuổi Đoan Ngọ. Cô út Đoan Ngọ tên là Nhiếp Đông Ninh. Có con gái duy nhất là Lục Song Khê, nhỏ hơn Đoan Ngọ 3 tuổi. Nhiếp Đông Cẩm lấy một người Mỹ. 2 năm sau ly hôn vì bị bạo hành gia đình. Chưa đầy nửa năm sau, bà ta tái hôn với một người Hoa Kiều kinh doanh chuỗi nhà hàng. Sinh ra Giang Hàn và Giang Nghi. Nhiếp Đông Ninh học xong thạc sĩ ở Singapore thì kết hôn với giáo sư đã hơn 50 tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm rồi tan vỡ. Sau khi ly hôn, bà ta sống cùng Lục Song Khê ở Singapore. Đoan Mạn Mạn dặn dò xong chưa vội rời đi. Bà dựa vào bàn học của Đoan Ngọ, nhớ lại ánh mắt phẫn nộ của ba đứa trẻ kia. Chúng miễn cưỡng gọi bà là mợ, nhưng trái cây bà gọt chúng không đụng đến. Đoan Ngọ cuối cùng ló đầu ra. Sao vậy mẹ? Đoan Mạn Mạn nhìn cô, do dự nói, những ngày Tết này cố gắng không ở nhà, con ra ngoài chơi với Nhất Nặc nhé. Đoan Ngọ nghĩ một lúc, không biết phiền muộn là gì, nói, vậy mẹ phải cho con thêm 200 tệ nữa. Đoan Mạn Mạn giơ một ngón tay không nói lời nào, chỉ nhẹ lên trán cô, khiến Đoan Ngọ bị đẩy vào tường. Dưới lầu, ông nội Nhiếp đang đọc báo. Bà nội Nhiếp bóc quýt, trách mắng hai cô con gái về những điều không đúng trong 2 năm qua. Đặc biệt là năm ngoái cả hai không về nhà. Nhiếp Minh Kính hiếm khi cười, vì Lục Song Khê đang cố gắng làm nũng gọi cậu là anh. Khi Đoan Mạn Mạn dẫn Đoan Ngọ xuống, Nhiếp Đông Viễn vừa về đến nhà. Nhiếp Đông Cẩm và Nhiếp Đông Ninh liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng là biết Nhiếp Đông Viễn bị Đoan Mạn Mạn gọi khẩn cấp về. Khi Đoan Mạn Mạn và Nhiếp Đông Viễn đang thì thầm, Đoan Ngọ lén nhìn mọi người trong phòng khách. Nhiếp Đông Cẩm và Nhiếp Đông Ninh giống nhau đến 7 phần. Cả hai đều trên 1m7. Mặc dù về nhà mẹ đẻ đón Tết nhưng vẫn trang điểm kỹ càng như đi dự tiệc. Trang điểm tinh tế, móng tay đẹp, mặc áo lông thú cổ điển. Nhiếp Đông Cẩm mặc áo dài da trồn, Nhiếp Đông Ninh mặc áo ngắn da cáo. Đoan Ngọ khó tin rằng hai người phụ nữ trông có vẻ có giáo dục tốt như vậy lại từng gọi một cuộc điện thoại đến vùng sông nước Giang Nam, khiến Đoan Mạn Mạn lúc đó đang mang thai 6 tháng gần như không còn đường lui. Có lẽ ánh trăng ở nước ngoài tròn hơn, không khí trong lành hơn. Hai người em họ lớn lên ở nơi khác đều là những người đẹp tiêu chuẩn. Đặc biệt là Giang Nghi, tóc dài xoăn, mắt to, lông mi dài, trông như búp bê Nga. Nhiếp Đông Viễn dẫn Đoan Ngọ chào hỏi từng người. Đoan Ngọ nói nhẹ nhàng, ông nội Nhiếp bị lãng tai, có lẽ không nghe thấy. Bà nội Nhiếp cười nhạt, Nhiếp Đông Cẩm và Nhiếp Đông Ninh gượng gạo mỉm cười. Nhiếp Đông Viễn dẫn cô đến trước mặt ba người em họ. Đoan Ngọ, đây là Giang Hàn, Giang Nghi con của cô cả, và Song Khê con của cô út. Song Khê nhỏ nhất, con chăm sóc con bé nhé. Đoan Ngọ ngoan ngoãn nói, chào anh chị, Giang Hàn, Giang Nghi, Lục Song Khê nhìn nhau không nói gì. Đoan Ngọ ngập ngừng, rồi tiếp tục thân thiện. Mật khẩu wifi nhà em là 6 số 5. Chỉ có Giang Hàn cuối cùng mới đáp nhẹ một tiếng. Cả gia đình giữ vẻ hòa thuận đến ngày 26 tháng chạp. Tối 26, trong bữa cơm, Nhiếp Đông Ninh giả vờ vô tình nhắc đến mẹ của Nhiếp Minh Kính. Đặng Hân, tiện thể hỏi Nhiếp Đông Viễn. Anh, chị dâu trước có phải đã để lại di nguyện sẽ hợp táng cùng anh không? Em gặp dì út của Minh Kính ở đám cưới bạn ở Singapore. Cô nàng nói xấu anh rất nhiều. Nếu không có bạn em can ngăn, em đã cãi nhau với cô nàng rồi. Sau đó cô nàng nói đến di nguyện này, còn nói anh đã đồng ý với chị ấy trước khi lâm chung. Có thật vậy không? Đoan Mạn Mạn đứng dậy rời bàn nên đã bị gán cho danh tiếng xấu vì không có lòng bao dung. Ngày 27 tháng chạp, Đoan Ngọ từ quầy hàng Green trở về, cuối cùng gặp hai người em họ xinh đẹp như búp bê. Lục Song Khê không kiềm chế được nên đã đẩy Đoan Ngọ. Con nhóc la hét vì cái kẹp tóc bị cô vô tình dẫm hỏng trên cầu thang là hàng tặng số lượng có hạn. Đoan Ngọ bán mình cũng không đền nổi. Ban đầu Giang Nghi chỉ đứng nhìn, nhưng khi thái độ của Đoan Ngọ ngày càng không ngoan ngoãn, cô ta bắt đầu khó chịu. Ban đầu chỉ trích Đoan Ngọ, sau đó dần dần chuyển sang Đoan Mạn Mạn. Lục Song Khê tức giận hét lên, mày ra vẻ gì chứ? Mẹ mày là kẻ thứ ba, mày là con hoang. Đoan Ngọ đáp, Lục Song Khê, mày không có bố lớn lên, tao cũng không có bố lớn lên, nhưng tao không ác độc như mày. Giang Nghi nói, nghe nói mẹ mày hồi đó đang học đại học thì vì chưa kết hôn mà có thai nên bị đuổi học. Lúc đó cũng chỉ lớn hơn mày bây giờ một chút thôi. Đoan Ngọ đáp, mày quên rồi à, mày bằng tuổi tao mà. Lục Song Khê luôn bảo vệ chị Giang Nghi, nghe thấy ý tứ trong lời nói của Đoan Ngọ, lập tức nổi giận. Con nhóc không quan tâm đợi đến việc Đoan Ngọ đang đứng ở đầu cầu thang tầng 2 mà đẩy mạnh một cái. Đoan Ngọ với hai tay về phía sau một cách vô vọng. Cô bị đẩy xuống cầu thang, va đập vào các bậc thang đá hoa cương, lăn lông lốc như quả bóng yoga. Khi Giang Hàn nghe thấy tiếng kêu chạy ra, Đoan Ngọ đang nằm sóng xoài ở chân cầu thang tầng 1. Mắt hé mở. Mắt cá chân trái của cô bị lệch một cách kỳ lạ. 10 ngón tay bầm tím. Trán có một vết cắt dài 1 cm. Máu không ngừng chảy ra. Đoan Ngọ hé mắt. 10 ngón tay run rẩy vì sợ hãi. Cô hít nhẹ một hơi. Cắn chặt răng để ngăn cơn đau và nước mắt trào ra. Cô vốn là đứa trẻ con. Mấy ngày trước, khi Đoan Mạn Mạn nhắc cô tránh xa ba người em họ, cô còn mặt dày đòi mẹ thêm 200 tệ để bỏ vào quỹ riêng. Nhưng vào lúc này, cô như lớn lên 2 tuổi. Cô biết rằng không thể khóc lóc trước mặt Giang Nghi và Lục Song Khê. Cô phải giữ vững tinh thần. Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày. Má trái của Đoan Ngọ áp sát sàn đá hoa cương. Cô có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi lách tách. Mấy người đang làm gì đấy? Nhiếp Minh Kính đứng ở cửa lạnh lùng nhìn vào. Nghe tiếng của Nhiếp Minh Kính, hàng mi ướt của Đoan Ngọ khẽ run lên. Nhiếp Minh Kính bước đến không biểu cảm trong ánh mắt cảnh giác của Đoan Ngọ. Cậu cúi xuống, ngập ngừng một chút rồi đưa ngón tay dài nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mí mắt Đoan Ngọ. Đau ở đâu? Giọng cậu rất bình thản, không có cảm xúc, nhưng Đoan Ngọ lại nghẹn ngào trong khoảnh khắc. Giang Hàn đứng trước mặt Giang Nghi và Lục Song Khê, nói một cách bất lực, Ông ngoại, cậu, mợ đều đã gọi điện. Xe cứu thương sắp đến rồi. Nhiếp Minh Kính như không nghe thấy. Đoàn Ngọ gọi khẽ. Anh, Nhiếp Minh Kính im lặng một lúc rồi đáp. Bên ngoài trời đã tối đen từ lâu. Vì bà giúp việc về quê ăn Tết. Không ai bật đèn hành lang. Bóng tối càng thêm dày đặc. Tuyết rơi càng ngày càng lớn. Gió bắt đầu nổi lên. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cành cây gãy. Đoàn Ngọ nhìn lên trần nhà. 10 ngón tay vẫn đang run rẩy như gõ mã Morse. Cô cố kiểm soát nhưng không được nên đành giấu những ngón tay run rẩy dưới lớp áo choàng rộng. Trên đường lớn, tiếng còi xe cứu thương u u. Vì khoảng cách quá xa, âm thanh bị gió thổi tản mát. Đột nhiên cô nói, mẹ em lúc đó không biết bố anh đã kết hôn. Sau này biết rồi thì mẹ em đã rời đi. Mẹ em không cố ý. Nhiếp Minh Kính ngừng lại một lúc rồi nói. Anh biết. Cách Trương.